Phàm nữ tiên hồ, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 110, vừa lộ ra một góc, trúc cơ tu sĩ mặt oa nhi liếc vị sư huynh kia nói. Ta lại là phát hiện mỗi một lần đều là nàng gây sự. Kỳ thật cũng là Mạc Thanh Trần gặp xui. Thanh Mộc Phong chẳng hề là chỉ có một tòa sơn, mà đồng dạng là do lớn lớn nhỏ nhỏ ngọn núi tạo thành. Trừ ngọn núi cao bởi vì đảm nhiệm phong chủ Nguyên Anh kỳ tu sĩ cư trụ. Người bình thường không được tới lui bên ngoài. Còn lại có hơn mười mấy ngọn núi. Vào ở có kết đan kỳ tu sĩ. Là Nguyên Anh tu sĩ đệ tử. Kết đan kỳ tu sĩ nhập môn đệ tử điều cùng ở một phong. Còn có rất nhiều ngọn trống không? Chờ xử lý về sau khi có tu sĩ kết đan vào ở nơi đó linh điền. Dược viên. Vườn trái cây các loại đều có tạp dịch đệ tử tại xử lý. Trừ này ra, lại có một vòng ngọn núi đem ngọn núi cao. Cạnh núi quay chung quanh trong đó. Xưng là nội phong, cư trụ là tất cả Thanh Mộc Phong nội môn đệ tử. Bao gồm tinh anh đệ tử không có sư thừa. Ở bên ngoài đồng dạng là một vòng ngọn núi. Đều là nơi số lượng nhiều nhất ngoại môn đệ tử. Cũng là nói, trừ tạp dịch đệ tử trải rộng ngoài Thanh Mộc Phong. Chỗ ở của đệ tử chính thức là có nghiêm khắc phân chia. Mạc Thanh Trần lúc ấy bị phân đến một cái ngọn phía ngoài xử lý linh điền. Ngày thường chứng kiến phần lớn là tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Hôm nay đụng tới thân là nội môn đệ tử Trần Kiều Hạnh. Quả nhiên là năm hạn bất lợi. Gặp tu sĩ mặt oa nhi vẻ mặt không vui. Tu sĩ kia ngưng cười. Sư đệ khả nghe qua một câu nói. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Thông thường thị phi nhiều, bị nhân ghen ghét, định có chỗ xuất chúng. Tu sĩ mặt oa nhi trợn trắng mắt nói. Liền nàng, một cái tứ linh căn tiểu nha đầu. Tại chúng ta giao quang phái, sợ rằng là lót đáy. Ta ngược lại cảm thấy nha đầu kia vô luận là gan dạ sáng suốt. Tâm trí vẫn là đấu pháp. Lấy nàng tuổi tác, đều có thể gọi là biết tròn biết méo. Dù là tư chất kém chút. Cũng chưa hẳn không có ngày nổi danh. Tu sĩ kia cười nói. Sư huynh không khỏi cất nhắc nàng. Không nói cái khác. Chỉ nói gan dạ sáng suốt. Nàng rõ ràng nhìn ra nha đầu kia bối cảnh không đơn giản. Lại không lựa chọn ủy khuất cầu toàn. Trái lại khoe khoan nhất thời. Đây là ngốc to gan sao? Tu sĩ mặt oa nhi tựa hồ đối với Mạc Thanh Trần rất chướng mắt. Vị tu sĩ kia lắc lắc đầu. Sư đệ. Chúng ta hiện tại là trúc cơ kỳ, mặt trên còn có kết đan kỳ, lại mặt trên còn có nguyên anh kỳ. Không quản đến một bước kia, chung quy sẽ ở trước mặt một ít người nào đó không chịu nổi một kích. Người bình tĩnh mà xem xét, mọi chuyện tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thật liền có thể ở trên con đường tu tiên đi lâu dài sao? Tu sĩ mặt oa nhi ngừng một chút, vị tu sĩ kia tiếp tục nói, càng huống chi nha đầu kia. Chẳng hề là dũng khí của kẻ thất phu. Hôm nay nàng nếu là lựa chọn cúi đầu, danh tiếng kẻ trộm liền coi như đeo trên lưng. Nhân ngôn đáng sợ, có cái vết nhơ này. Tương lai nàng làm chuyện gì, đều là nữa bước khó đi. Cùng tiểu cô nương kia ở trước mặt công chúng đường đường chính chính đánh lên một trận ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Lại xem nàng đấu pháp hai gốc mạn đằng màu xanh đậm vũ động trong không trung nhìn như khủng bố. Kỳ thực là rời đi sự chú ý của đối thủ. Chân chính một chiêu chế địch. Vẫn là triền mộc thuật phương pháp bình thường. Hơn nữa sư đệ ngươi có chú ý đến thời gian nàng làm phép không? Cho dù là triền mộc thuật đơn giản nhất. Làm phép thời gian có thể làm được ngắn ngủi như thế. Tất nhiên là trải qua luyện tập ngàn vạn lần. Đến cuối cùng lại xảo ngôn kích tướng. Làm cho tiểu cô nương kia hứa hẹn không tìm người giúp đỡ. Sư đệ. Nếu mà không có gì bất ngờ xảy ra, nhà đầu này nhất định có ngày đại phóng thành tự xuất sắc. Chậc chậc, sư huynh a, đáng tiếc chúng ta giao quang phái trúc cơ kỳ tu sĩ không thể thu đồ đệ. Bằng không ngươi có phải hay không là muốn chủ động đi làm sư phụ của người ta nha? Tu sĩ mặt oa nhi cười trêu nói. Ha ha, về sau xưng hô chúng ta sư huynh cũng nói không chừng đâu. Vị tu sĩ kia cười nhạt nói. Tu sĩ mặt oa nhi rốt cuộc nghiêm sắc mặt. Chẳng lẽ sư huynh cảm thấy nàng còn có thể tiến vào trúc cơ kỳ hay sao? Không quản nàng phương diện khác lại tốt như thế nào, tư chất kia cũng chỉ có thể cam chịu số mệnh. Sư đệ, không bằng chúng ta đánh cuộc. Tu sĩ mặt oa nhi tới hứng thú. Được, nếu là tiểu đệ thắng, quân cờ bảo bối kia của sư huynh phân ta mấy mai. Có thể, nếu mà sư đệ thua, tiểu trùng tử kia của ngươi ta cũng không cần. Liền đưa cho nha đầu kia chơi đùa đi. Đi thôi, sư đệ, chính sự còn chưa xử lý xong đâu. Vị tu sĩ kia nói. Hai người nói xong, ngồi lên phi hành pháp khí mà đi. Thanh Trần sư muội, Trần Kiều Hạnh kia xem bộ dáng rất có bối cảnh. Việc hôm nay, sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái. Đoạn Thanh Ca vừa đi vừa nghiêng đầu nói với Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần cười không biết làm sao. Kia cũng là chuyện không có cách nào. Liền tính ta nghĩ nhẫn tức giận nhất thời, cũng giao không ra hàm hương ngọc bị mất kia. Trần Kiều Hạnh sẽ vẫn như cũ không từ bỏ ý đồ. Nếu đã như vậy, còn không bằng đánh lên một trận. Chút ra trong lòng khó chịu, Đoạn Thanh Ca cũng là thở dài. Nói cũng đúng, có thời điểm ngươi không tìm phiền toái, phiền toái lại tới tìm ngươi. Nói đến cùng, vẫn là chúng ta tu vi quá thấp, lại không có bối cảnh. Đoạn Thanh Ca này là nghĩ đến bản thân. Một nữ tu địa vị thấp, tu vi thấp lại xinh đẹp như hoa. Một đường đi tới là cỡ nào gian nan. Nếu nàng thân phận là tinh anh đệ tử, lại lắm Trương Tam Lý Tứ sẽ dám sáp tới gần. Thanh Ca sư tỷ, nếu sau môn phái tiểu so chúng ta thực thành ngoại môn đệ tử, người đến lúc đó thế nào ứng phó vị Mã sư huynh kia? Mạc Thanh Trần gặp Đoạn Thanh Ca mặt hiện vẻ cảm khái, không khỏi hỏi. Đoạn Thanh Ca mím môi cười. Ta sớm nghe ngóng quá, người kia cũng không có bối cảnh gì, chính là cái phổ thông ngoại môn đệ tử. Chờ đến lúc đó trực tiếp cự tuyệt là được. Dù sao chúng ta thành đệ tử chính thức, hắn còn dám cường ép hay sao? Đây chính là đệ tử chính thức cùng tạp dịch đệ tử chỗ bất đồng. Tạp dịch đệ tử thân phận thấp kém, nói thật dễ nghe mang hai chữ đệ tử, kỳ thực làm công việc của hạ nhân. Dùng lời thông tục tới nói, có thể nói là không có nhân quyền. Đệ tử chính thức nếu như muốn đối với một cái tạp dịch đệ tử làm cái gì, chỉ cần không làm ra chuyện đến chết người, những nhóm chấp sự kia là sẽ không quản. Mà đệ tử chính thức cũng là nền móng của một môn phái, đặc biệt là loại chính đạo môn phái này, càng là chú trọng những người này. Cho dù là cao giai tu sĩ, nếu đệ tử chính thức không có phạm sai, cũng là không thể tùy ý trách phạt. Tuy vẫn là không tránh được một ít chuyện xấu xa, nhưng nếu một cái phổ thông đệ tử nghĩ cường thú đồng thân phận nữ tu, kia cũng là không dễ dàng. Trở thành đệ tử chính thức ưu đãi, hai thiếu nữ trong lòng biết rõ. Cách thời gian môn phái tiểu so còn có một năm, các nàng hai người tại bên trong tạp dịch đệ tử tu vi xem như trung bình. Bởi vì muốn tham gia tiểu so chẳng phải chính là bọn họ một đám tạp dịch đệ tử này, mà là tất cả giao quang phái. Cũng may các nàng tuổi nhỏ, môn phái đến lúc đó sẽ phải cân nhắc chu toàn. Hai người phản hồi chỗ ở, tâm đều suy nghĩ chuyện sang năm tiểu so. Đơn giản thanh lý một chút chính mình liền đầu nhập tu luyện. Một cái chu thiên qua sau, Mạc Thanh Trần mở to mắt, gặp Đoạn Thanh Ca còn tại tu luyện. Tì tay triệt tiêu ẩn linh trận, lấy ra hồ lô rượu uống một ngụm. Hoàn hảo cùng Đoạn Thanh Ca phối hợp ăn ý, linh điền xử lý không sai. Nguyên bản ngày ngày đều muốn đi chiếu cố, bây giờ 3-4 ngày đi một lần là được. Ngược lại là tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Chính là, trên người tụ linh hoàn sắp hết. Còn có sang năm môn phái tiểu so, bổ linh hoàn, hồi xuân hoàn này các loại đan dược đều muốn chuẩn bị một chút. Bây giờ không giống như trước kia có thể tùy tâm sở dục luyện đan. Mỗi lần tìm cơ hội cũng chỉ có thể vội vàng luyện chế 1-2 lò mà thôi. Cho nên kể từ bây giờ liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Xem tới, là thời điểm lại tìm một cơ hội đi luyện đan. Thanh Trần sư muội, ngươi lại uống rượu. Chẳng biết lúc nào Đoạn Thanh Ca đình chỉ tu luyện. Gặp Mạc Thanh Trần dựa vào cửa sổ, nhàn nhã tự tại uống rượu, lên tiếng nói. Mạc Thanh Trần tay giơ lên, Thanh ca sư tỷ, có muốn hay không nếm thử? Đoạn Thanh ca vội khoát tay nói. Không được, ta không thích uống rượu. Lại nói, uống rượu khó tránh hỏng việc. Ta không giống như muội, giống như ngàn cốc không say vậy. Mạc Thanh Trần bĩu môi, thở dài, thực là tri kỷ khó tìm a. Nói tới đây bỗng nhiên nghĩ đến vị cố đại ca kia. Hắn đối rượu trung tình tựa hồ không thua kém chính mình. Cũng không biết, còn có hay không có cơ hội gặp lại. Hai người tán dóc vài câu, liền nghe ngoài cửa có thanh âm truyền tới. Hiểu Yến sư tỷ, mấy vị sư huynh luôn miệng Diệp sư thúc thực trở về sao? Một cái mềm mại thanh âm truyền tới. Một cái lanh lẹ thanh âm khác nói. Kia còn có giả sao? Triệu sư huynh đi Lưu Hỏa Phong làm việc. Không phải vừa vặn gặp sao? Mạc Thanh Trần hai người liếc nhau. Là hai người cùng ở một phòng kia trở về. Quả nhiên cửa được mở ra. Nói chuyện hai người gặp Mạc Thanh Trần hai người ở bên trong. Trước là sửng sốt. Theo sau trong đó một cái thân hình đẫy đà thiếu nữ nói. Nha, các ngươi về sớm như vậy. Mạc Thanh Trần hai người đều ra tiếng chào hỏi. Hơn một năm tới, bốn người cùng ở một phòng. Mạc Thanh Trần cùng hai người khác lại giao tình không thâm. Bảo trì khoảng cách không xa không gần. Bất quá mấy người nữ tử tụ cùng một chỗ. Nói cũng không thiếu. Thân hình đẫy đà thiếu nữ kia chính là vị ngày đó ghét bỏ quần áo khó xem. Tên gọi là Lưu Hiểu Yến. Nàng dung mạo phổ thông. Lại tương đối yêu đẹp. Nói chuyện cũng nhanh ngôn nhanh ngữ. Là người giấu không được chuyện. Tâm tư gì đều đặt ở trên mặt. Một thiếu nữ khác kêu là Tôn Nhược Lâm. Thân hình hết sức nhỏ xinh. Đi đường làm cho Mạc Thanh Trần nghĩ đến Từ Nhược Liễu Phù Phong. Lại cộng thêm tính tình không lên tiếng mà lệ đã chảy trước. Ngược lại là Mạc Thanh Trần loại xa lánh nhất. Dĩ nhiên ở trên mặt, nàng cũng sẽ không bộc lộ ra ngoài. Đúng rồi, các ngươi hôm nay có hay không nghe nói một chuyện lớn? Lưu Hiểu Yến trên mặt chợt hiện bát quái sáng rỡ. Ra vẻ thần bí hỏi. Chuyện gì? Đoạn Thanh ca phối hợp hỏi. Lưu Hiểu Yến lộ ra biểu tình quả nhiên như thế nói. Diệp sư thúc trở về. Gặp Mạc Thanh Trần hai người không phản ứng. Không khỏi hỏi. Các ngươi không hiếu kỳ bộ dạng Diệp sư thúc thế nào sao? Bên trong phòng trầm mặc một hồi. Cái gì Diệp sư thúc? Mạc Thanh Trần hay là hỏi nói. Lưu Hiểu Yến không thể tin tưởng nói. Không phải chứ, ngươi thế nhưng không biết ai là Diệp sư thúc. Diệp sư thúc a, 20 tuổi trúc cơ. Bây giờ bất quá hơn 30 tuổi. Cũng đã tiến vào trúc cơ trung kỳ. Là người có khả năng nhất vượt qua đồng quang sư tổ trở thành trước mắt giao quang phái sớm nhất tiến vào kết đan kỳ Diệp sư thúc a. Nghe thanh âm Lưu Hiểu Yến cơ hồ thét chói tai vậy. Mạc Thanh Trần rốt cuộc phản ứng kịp cái gọi là Diệp sư thúc là ai. Tự tiến giao quang phái. Có mấy cái danh tự liền không ngừng bị nhắc tới. Dường như phảng phất không chỗ nào không ở. Trong đó có hai cái tên nổi danh nhất. Trong đó một người là Đồng Quang Chân Nhân. 18 tuổi trúc cơ. 68 tuổi kết đan. Kinh tài tuyệt diễm thanh danh truyền khắp tất cả phương đông dãy núi. Tại trong thiên nguyên đại lục các đại thế lực tiếng tăm lừng lẫy. Một người khác trong miệng Lưu Hiểu Yến chính là Diệp Sư Thúc. 20 tuổi trúc cơ. 30 tuổi tiến vào trúc cơ trung kỳ. Bây giờ nổi trội đã muốn vượt qua Đồng Quang Chân Nhân. Trong này còn có một chút nguyên do. Hôm nay sinh nhật Uni. Hát mừng sinh nhật nào. Cách chương.